Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 114, Pokemon X. Raiden thân thể bị này kịch liệt nổ tung ngọn lửa mạnh mẽ nổ bay ra ngoài. Ngay lập tức, Raiden cái kia thân thể cao lớn chính là ngã tại trên thảo nguyên. Ở phát sinh đinh tai nhức óc ớt quét tiếng vang đồng thời. Lan tràn ra smog cũng là đem chu vi quần chúng tầm mắt toàn bộ che lấp lên. Mà khi smog chậm rãi tản đi, một con đã là mất đi năng lực chiến đấu Raiden cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trong giây lát này, ở đây những người kia cũng là lần nữa phát sinh kinh hãi ồ lên thanh. Không thể tin được, thật sự không thể tin được. Này con màu trắng Ninetales dĩ nhiên là như thế mạnh mẽ. Thực lực như vậy, thiếu niên này chẳng lẽ nói là một cái nào đó khu vực thiên vương sao? Nhưng là ta cũng không biết bây giờ còn có như thế tuổi trẻ thiên vương a. Này con Ninetales vẫn không có di động. Hắn liền chạm ở chỗ đó. Ngạo nghễ nhìn xuống những người muốn khiêu chiến hắn Pokemon. Thật giống như là chân chính thần linh giống như vậy. Như vậy cao quý mà uy nghiêm. Chấm ngoặc kép, trong đám người. Một vị có vẻ như vẫn là người ngâm thơ dong thanh niên nhìn đạo kia tao nhã cao thượng thân ảnh màu trắng, cũng là thật lâu xuất thần, trong nội tâm rung động không cách nào bình tĩnh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cái tuổi này so với tỷ tỷ của ta còn nhỏ hơn người huấn luyện tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mà vào lúc này, vẫn đứng sau lưng Kiri thật lâu xuất thần Silver cũng là nhìn thấy lúc này đã phát sinh tất cả. Hắn vẫn tin tưởng mạnh nhất tỷ tỷ hai con Pokemon đều đang là bị thiếu niên kia Ninetales một đòn. Đánh bại, đùa gì thế? Vào lúc này 20, đối với Silver mà nói, là hắn trong nội tâm nhất là ngổn ngang thời gian. Trở về đi, Raiden, khổ cực ngươi. Kiri thu hồi Raiden, cũng là lấy ra nàng quả thứ ba Pokeball, ngay lập tức trực tiếp tung. Cùng lúc đó, Kiri âm thanh lanh lảnh cũng là vang lên. Lên đi, Gligar. Hào quang màu xanh lam từ Pokeball bên trong nháy mắt tỏa ra. Ngay lập tức một đạo cùng lúc trước so với có chút bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở nơi này. Giữa không trung, Gligar a, loại này Pokemon rất hiếm thấy a. Quan sát trong đám người, Fukuyama nhìn lúc này xuất hiện ở Kiri trước người Gligar. Trong ánh mắt cũng là toát ra một chút thần sắc hâm mộ. Hắn cũng rất muốn một con Gligar. Thế nhưng vận khí không sao thế. Đi tới rất nhiều nơi, đều là không có gặp phải. Gligar, Sky Uppercut, Gligar xuất hiện đồng thời. Kiri âm thanh chính là vang lên. Cùng lúc đó, Gligar bóng người cũng là hướng về Ninetales hung hãn phóng đi. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng tốc độ như thế này ở Ninetales trong mắt vẫn như cũ là không đủ. Bắt lấy hắn, nào thản nhiên nói, âm thanh hạ xuống, Ninetales bất động bóng người cũng là trong nháy mắt di chuyển. Thế nhưng Ninetales vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ, động nhưng là Ninetales cái kia chín cái cao to trắng như tiết đuôi dài. Đối mặt hướng về chính mình vọt tới Gligar, Ninetales nhưng cũng chỉ là vứt ra một cái đuôi dài đằng đẵng. Lấy một loại căn bản là không có cách lý giải tốc độ. Trong nháy mắt trói lại lúc này hướng về chính mình vọt tới Gligar. Lúc đó, Gligar Sky Uppercut chính là trong áo dừng lại. Đáng ghét, Kiri có chút không cam lòng cắn răng. Tuy rằng nàng ở bắt đầu đối chiến trước cũng là có nghĩ tới hai bên thực lực chênh lệch. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại chân chính đối chiến một khắc đó, loại kia chênh lệch kỳ thực là cùng hồng câu giống như vậy. Hai bên mặc kệ là ở người huấn luyện đẳng cấp trên vẫn là Pokemon đẳng cấp trên đều là chênh lệch quá lớn. Loại này đối chiến kỳ thực căn bản cũng không có hồi hộp giải quyết nó. Sau một khắc, nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Cùng lúc đó, màu trắng thánh khiết ngọn lửa từ Ninetales cái kia trói lại Gligar đuôi vào chiều Gligar lan tràn đi ra ngoài. Sau đó chính là trực tiếp bao vây lấy Gligar thân thể. Ngay lập tức, thuộc về Gligar thảm cry cũng là truyền đến. Được rồi, Kiri không cam lòng hô. Cùng lúc đó, nào cũng là liếc mắt nhìn Nightail, mà Nightail ngọn lửa màu trắng cũng là trong nháy mắt biến mất. Cái kia cao to đuôi chậm rãi thu hồi. Sau đó một đạo bề ngoài trên nhìn qua căn bản cũng không có bất kỳ vết thương bóng người cũng là từ giữa không trung rơi xuống, ầm một tiếng ngã tại trên mặt đất. Gligar cũng không có chuyện. Nightail ngọn lửa khống chế rất tốt. Nào hướng về Kiri nói rằng, cảm tạ ngươi. Thế nhưng ta nghĩ, lần này đối chiến trước hết đến đây là kết thúc đi. Kiri cảm kích hướng về Nào liếc mắt nhìn. Ngay lập tức thoáng khôi phục nội tâm, tâm thái nàng cũng là ở hít vào một hơi thật sâu sau khi. Quay về Nào nói rằng, cùng ngài đối chiến để ta sâu sắc rõ ràng chính mình không đủ. Ta gặp tiếp tục cố gắng, sau đó sẽ tới khiêu chiến ngươi. Ta rất chờ mong. Nào cũng là hướng về Kiri gật gật đầu. Sau một khắc, Nào cũng là một bên cổ vũ Nightail một bên thu hồi Nightail. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Nào cũng là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn qua không chút nào chịu đến chu vi nhìn mình những người cuồng nhiệt ánh mắt ảnh hưởng. Nào, Anova khu vực quán quân sao? Ta gặp đuổi theo ngươi. Đến thời điểm ta cũng sẽ đi Anova khu vực. Ta biết, lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Vào lúc ấy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy sự tiến bộ của ta. Kiri tràn ngập đấu chí nhìn cách đó không xa biến mất ở trong đám người Nào bóng lưng. Trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Tỷ tỷ, hắn là ai? Mà vào lúc này, Silver âm thanh cũng là sau lưng Kiri vang lên. Hắn a, một cái nhất định là bị người khác cho rằng mục tiêu người huấn luyện. Silver, khi ngươi tấm gương, ta có thể không hợp cách. Thế nhưng giả như là hắn, tuyệt đối có thể. Kiri hơi quay đầu, nhìn mình Honey đệ đệ, cũng là cười nói. Mà vào lúc này, Kiri đầu óc nhưng là nhớ tới trước đây chính mình ở MT. Silver gặp cái kia thần bí có một con Pikachu thanh niên. Ngay lập tức một cái quỷ dị ý nghĩ cũng là xuất hiện ở Kiri đầu óc. Nào cùng người bí ẩn kia so với, cái kia sẽ là ai càng lợi hại sao? Quan sát đối chiến đám người nhìn đối chiến đến một nửa liền kết thúc. Lập tức cũng là có chút tiếc nuối tứ tán đi ra. Mà ở trong đám người Fukuyama vẻ mặt cũng là có chút kích động. Hắn bây giờ vừa nghĩ tới muốn cùng Nào mạnh mẽ như vậy đối thủ chiến đấu. Liền kích động đến cả người run rẩy. Hắn rất hưng phấn. Ở Indigo trong đại hội cùng Nào đối chiến. Đương nhiên, Fukuyama cũng là đoán được Indigo trong đại hội. Nào cũng sẽ không sử dụng hắn những người chủ lực Pokemon. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Fukuyama cũng là rất chờ mong. Cùng Nào những người tại đây Kanto khu vực tân thu phục Pokemon đối chiến. Trở lại lều vải bên trong. Nào cũng là nhìn thấy đạo kia tựa hồ còn chưa ngủ thiến ảnh. Lập tức cũng là có chút áy náy nói. Xin lỗi, Sabrina, Nào đến ngươi sao? Không có, chấm ngoặc kép. Sabrina lắc lắc đầu, cũng là không tiếp tục nói nữa trở lại nàng túi ngủ bên trong. Tựa hồ là buồn ngủ dáng vẻ, mà Nào ở thấy cảnh ấy thời điểm nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ cười cợt. Hắn như thế nào gặp đoán không được Sabrina ý nghĩ đây. Có điều nghĩ đến đây, Nào cũng là đau cả đầu. Mà ở trong lòng của hắn cũng là có chút một ít cảm động. Ngày mai, Kiri mang theo Silver cũng là đi đến Nào cùng Sabrina lều vải. Có điều ngay ở nàng dự định hướng về bên trong lúc nói chuyện. Ở bên cạnh một cái có chút hàm hậu cư dân cũng là hơi nghi hoặc một chút nói với Kiri. Ngươi là tìm đến thiếu niên kia sao? Đúng, bởi vì phải đi rồi. Vì lẽ đó đã nghĩ thuận tiện đến nói lời chào. Kiri gật gật đầu, cũng là nói. Ha ha, hắn cùng đồng bạn của hắn đã rời đi. Ở ngươi đến đây nửa giờ trước. Ngươi đến muộn à? Hàm hậu tráng hán cũng là cười nói. Thật không? Kiri sững sờ, chợt cũng là hướng về cái kia hàm hậu cư dân cảm kích nói những khác nói rằng. Cảm tạ ngươi, cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Ta cùng đệ đệ liền muốn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Kiri đúng là không có Nào gặp đi như thế sớm. Có điều chuyện này đối với Kiri mà nói ngược lại cũng không tính là chuyện quan trọng gì. ở cùng nơi này cư dân nói lời từ biệt sau khi nàng cũng là mang theo Silver rời khỏi nơi này. Tỷ tỷ, ngươi tối ngày hôm qua cùng ta nói là thật sự sao? Kiri bên người, Silver hít sâu một hơi, nói rằng, đúng, hắn đã đứng ở người huấn luyện đỉnh điểm. Sau đó có lẽ sẽ mở Kelin cái tân cực hạn cũng khó nói. Kiri vừa đi, cũng là rất có kiên trì quay về Silver giải thích 180 nói. Tốt lắm, tỷ tỷ, ta sẽ đem cho rằng mục tiêu của ta, chờ ta trở thành Pokemon người huấn luyện sau khi, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Silver quyết định, trong ánh mắt cũng là lập lòe đấu trí ánh sáng lộng lẫy. Nào hay là căn bản liền không biết, trong lúc vô tình, chính mình truy đuổi người lại nhiều một vị. Lúc này Nào cùng Sabrina nhưng là đã đi đến một tòa có vẻ như cũng không nổi danh trấn nhỏ. Ở nơi đó hơi làm điều chỉnh sau khi, hai người cũng là hướng về vẫn là khoảng cách có chút xa xôi thành phố Viridian lần thứ hai xuất phát. Hai ngày sau, Nào cùng Sabrina cũng là đi đến một chỗ lấy Pokemon X nghe tên trấn nhỏ. Có người nói nơi này chính là đông đảo chủng loại Pokemon trứng chỗ tập hợp. Nơi này Pokemon X không cũng chỉ có bình thường nhất Pokemon. Còn có tiểu hỏa long, Squirtle, Bulbasaur loại này làm Kanto khu vực mới bắt đầu Pokemon sử dụng Pokemon. Thậm chí là càng hy hữu Pokemon trứng cũng có. Kỳ thực quan trọng nhất đó là, căn cứ Pokemon khu vực hướng dẫn du lịch thư trên giới thiệu. Lần đầu tiên tới cái trấn nhỏ này người huấn luyện còn có cái gọi là phúc lợi. Vì lẽ đó lúc đến nơi này, Nào cũng là có chút mừng rỡ. Rất nhanh, từ địa phương Pokemon trung tâm bên trong roi nơi đó, Nào cùng Sabrina liền là hiểu rõ đến cái này cái gọi là phúc lợi rốt cuộc là thứ gì. Nguyên lai, bởi vì nơi này Pokemon X thực sự là quá nhiều. Mặc dù là thông qua phân phối đến những nơi khác, cũng không cách nào triệt để giảm thiểu nơi này Pokemon X số lượng. Vì lẽ đó ở trước đây thật lâu bắt đầu nơi này cũng là có một cái tập tục. Vậy thì là lần đầu tiên tới nơi này người huấn luyện có thể thông qua trưởng trấn ở đây bố trí thử thách thu được một viên Pokemon X. Đương nhiên, cái gọi là thử thách cũng không đơn giản. Nếu là phải đem Pokemon X đưa cho người huấn luyện, như vậy nơi này trưởng trấn bố trí thử thách tự nhiên cũng là muốn nhằm vào người huấn luyện tâm tính, phẩm hạnh, nhân cách làm các loại đo lường mới có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.